Chương 424, Cao tiệm ly khuất nhục. To cờ trắng như tùy hệ tờ, như trời đông giá rét chi tuyết, óng ánh long lanh, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không linh. Khuôn mặt lạnh lùng, tà dị, con mắt đen kịt, thâm thúy như vực sâu, toàn bộ người, ăn mặc một bộ phổ thông thanh y liễu phục, xem ra rồi lại bình thản, không có một chút nào chỗ đặc thù, nhưng mà lần thứ hai ngưng thần nhìn lại, lại sẽ phát hiện cả người hắn cùng thiên địa phảng phất là làm một thể, thiên nhân hợp nhất. Lông mày khẩn ngưng, trường kiếm nắm chặt, cái nhiếp nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người không xa người, này người chưa động, hắn QNZ không dám có chút động tác. Thúc thúc cái nhiếp không có chú ý tới ngay khi La Phủ xuất hiện sát na, bên cạnh hắn thiên minh trong con ngươi lóe qua vẻ khác lạ, bất quá rất nhanh, thiên minh liền rất tô tờ che giấu đi này tia vẻ kinh dị. Tuy rằng không biết thúc thúc vì sao đột nhiên hội xuất hiện ở đây, nhưng, khẳng định là có chuyện quan trọng không sai rồi. Ha mắt thấy cái nhiếp dáng dấp như thế, La Phủ đứng ở cái nhiếp nơi không xa, bất ngờ bật cười, đúng là cười đến cái nhiếp vi lăng. Làm sao hồi lâu không gặp, không quen biết ta sao phảng phất là đã lâu không gặp mặt bạn tốt, La Phủ mỉm cười, hướng về cái nhiếp chậm rãi đi tới, trêu nói. Cái nhiếp vẻ mặt chưa biến hóa. Tuy rằng La Phù một bộ ung dung khoái ý răng dấp, nhưng hắn hay vẫn là không dám có chút lòng lười biếng. Dù sao La Phù chính là doanh chính bên người người tâm phúc, cùng hắn vốn là không phải người cùng một con đường. Kẻ địch QNZ còn không xứng được, dù sao không có xác thực cứu hận, có thể tuyệt đối không tính là bằng hữu. Ngươi không cần sốt sắng, ta không tâm tình cùng ngươi động thủ. Đi tới cái nhiếp trước người dừng lại, La Phù lại mở miệng. Liền! Cái nhiếp này một bộ căng thẳng dáng dấp vẫn đúng là thư giãn, không phải là bởi vì hắn tín nhiệm La Phủ, mà là bởi vì La Phủ trên người không có một chút nào sát khí, điều này nói rõ hắn là thật sự không muốn động thủ. Ngươi muốn làm cái gì? Cái nhiếp âm thanh rất bình thản, lại như là quay về một cái người xa lạ như thế, hỏi. Có một việc lớn, vừa vặn biết ngươi tại Thiên Tông, muốn hỏi thăm ngươi có hứng thú hay không. Làm ra La Phủ cười nói. Cái nhiếp nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái, đang muốn từ chối. Không muốn La Phủ chú ý tới hắn vẻ mặt, dành nói trước, không cần phải gấp gáp từ chối, ngươi có thể trước hết nghe xuống tới để là chuyện gì ra quyết định sau, có thể nói cho ngươi chính là, việc này, Tùng Lung Tử cũng sẽ tham dự, sẽ không hố ngươi chính là. Tùng Lung Tử ba chữ này từ La Phủ trong mì hệ nở dê phun ra thời điểm, cái nhiếp trong mắt rõ ràng có một tia ngạc nhiên vẻ thiểm thệ, rất rõ ràng. Hắn không nghĩ tới La Phủ cái này Thiên Tông đại địch lại tụ hội Thiên Tông trưởng môn liên thủ, đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào. A Jun lên một lúc, cái nhiếp mở miệng, hỏi, chuyện gì Đông Hoàng Thái Nhất bốn chữ, bị La Phủ phun ra. Cái nhiếp thân thể hơi chấn động một cái, khuôn mặt ngược lại trơn lên cực kỳ nghiêm túc, thận trọng. Trở về thời gian La Phủ xem như là vận dụng toàn lực, vì lẽ đó cũng không có tiêu tốn bao lâu trở về đến Hàm Dương. Trước sau tại Thiên Tông cũng là chỉ đợi vài ngày như vậy, Hàm Dương trong thành rất nhiều người e sợ cũng không biết hắn ở trong mấy ngày này đi làm một việc lớn đi. Thủ về nhà trước liếc mắt nhìn, thấy hết thảy đều như cũ, hảo như có hay không hắn đều không hề khác gì nhau như thế, thật giống như là không có hắn mà cầu như trước hội chuyển giống như vậy, này khiến cho La Phủ rất là đau lòng. Nói thế nào chính mình QNZ là mới vừa khô rồi một việc lớn A Thung sao sẽ không có chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh đâu, có chút tấm nhét, bất quá hay là đi thấy Nguyệt Thần một chút nói một chút sự, gọi nàng trước tiên giúp làm dưới chuẩn bị công tác. Sau đó, an ủi một tí chúng nữ, liền lại xoay người đi ra Hàm Dương thành đi giam cầm cao tiệm ly đạo trích này. Không hiểu nổi La Phủ vì nha chiết khấu ma cao tiệm ly đạo trích như thế có hứng thú, sắp tới liền đi bọn hắn này. Không qua đi cũng là đi tới, coi như là La Phủ cổ quái đi. Một đường thông suốt không trở ngại, lần thứ hai đi tới giao giã biệt huyện, tuy rằng đã sớm đối mấy ngày không thấy cao tiệm ly hình tượng từng có suy đoán, nhưng La Đương thật nhìn thấy hắn thời, La Phủ vẫn bị sợ hết hồn. Bước vào cửa phòng, liền nhìn thấy một cái khuôn mặt khô vàng, vành mắt lom sụt xuống, một mảnh đen thui, thật giống như nhịn rất nhiều dạ giống như vậy, toàn bộ người càng là miễn cưỡng tiêu gầy hốc hác đi. Sợi tóc nổ ngang, khắp toàn thân càng là tỏa ra một luồng dị vị, khó nghe đến cực điểm. Vừa thấy La Phủ đi và hò, cao tiệm ly toàn bộ người thật giống như đói bụng cầu nhìn thấy đồ ăn giống như vậy. Phi cu nở dê tự chạy tới, ôm lấy La Phủ bắp đùi, cho ta vừa vào cửa liền nghe đến loại này ý vị thâm trầm. La Phủ miệng lưỡi giật giật, nhưng hay là hỏi cũ, cho ngươi cái gì cho ta dược Cao Tiệm Ly rõ ràng toàn bộ người đã sắp điên rồi, bị ma túy thâm thâm tàn hại không biết mấy lần, hiện tại hắn độc cần có thể nói là cực sâu, còn ngươi hiện ra huyết đỏ chót, vừa nghe đến là. Phu hỏi hắn muốn cái gì, nhất thời điên cuồng liền đạo. Ây ta không phải nhớ tới ta lúc rời đi cho ngươi một túi cái kia sao La Phù ngẩn người nói rằng ăn. Ăn xong Cao Tiệm Ly thật giống như một cái thời gian thê thảm nhất ăn mày giống như vậy. Ở La Phù dưới chân diêu vị khất thực, cái nào lý còn có trước đây không lâu này bức cao lánh răng rớp. La Phù không có gì để nói, ni mã, nhiều như vậy bạch phiến này liền ăn xong. Ngươi cu nở dê không sợ hạp dược hạp nhiều cút máy a không nói chuyện tuy là nói như vậy. La Phủ đối với Cao Tiệm Lý hiện tại bộ này cấp ba cậu dáng dấp hay vẫn là rất hài lòng. Ý nghĩ kết nối với hệ thống thương thành, trong nháy mắt lại là một bao bạch phiến xuất hiện trên tay hắn, túi người xuống ở Cao Tiệm Lý trước mắt lung lay hai lần, muốn không Cao Tiệm Lý điên cuồng gật đầu. Muốn a La Phủ khỏe môi một kiểu, cười khẩy nổi lên, nhưng là thời gian không có bữa trưa miễn phí đây ngươi nói ngươi có thể bỏ ra cái giá gì đâu Cao Tiệm Lý trầm mặc. Tuy rằng như trước đỏ mắt nhìn này một túi bạch phiến, hầu như miệng, thủy đều muốn lưu lại, nhưng hắn vẫn đúng là phó không xuất cái gì đánh đổi đây. Phó không xuất đánh đổi sao này cũng thật là nhượng ta khó làm đây La Phù làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng dấp. Đột nhiên, vừa giống như là nghĩ tới điều gì, lúc này nói rằng, đúng rồi, ta xem không bằng như vậy đi ngươi chỉ phải đáp ứng ta làm một chuyện, ta liền đem nó cho ngươi. Ngươi muốn làm cái gì Cao Tiệm Ly âm thanh khàn khàn hỏi, tuy rằng đáy lòng cực kỳ muốn này dược, nhưng hắn hay vẫn là cảm giác được La Phù trong lời nói thâm ý ta nghĩ ngươi, đem tuyết nữ bán cho ta La Phù cặp kia mang theo cân nhắc con mắt nhìn chằm chằm Cao Tiệm Ly, từng chữ từng chữ. A tuyết, không, không thể vừa nghe đến việc quan hệ tuyết nữ, Cao Tiệm Ly dù cho sắc bị này bạch phiến đem hồn đều câu đi, hay vẫn là lúc này từ chối. Như vậy, ngươi liền đừng mong muốn vật này. La Phủ sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, làm trạng liền đem bạch phiến cất đi. Sau đó xoay người, bước tiến chậm chậm, liền phải rời đi. Một bước, hai bước, ba bước, bảy bước, tám bước thoáng qua, ngay khi La Phủ đi tới thứ 10 bước tức đem rời phòng thời điểm, Cao Tiệm Ly trùng quy hay vẫn là mở miệng, chờ đã La Phủ bước chân vội vàng một trận, mặt lộ vẻ thâm ý, quả nhiên, hay vẫn là không nhịn được. Xoay người, nhìn Cao Tiệm Ly. Ngươi đồng ý ta đồng ý rồi Cao Tiệm Ly một mặt bi phẫn, đau lòng, hắn cũng không biết câu nói này hắn là nói thế nào xuất đến.